Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, thần thông lại hiện ra. Hà Đại Sư còn chưa động thủ, chúng ta cũng là không vội. Thọ Vân cười nhạt một tiếng, đại gia già mà thành tinh, hiểu rõ, cho dù phá vỡ trận pháp, những cái này tu giả cũng đều là pháo hôi, chân chính có năng lực cướp đoạt vương cấp tiên bảo. Chỉ có bọn họ cái này mấy cái linh tham tiên nhân bảng xếp hạng thứ 10 người. Chư vị không muốn trước tiên xuất thủ. Cái kia tạp gia liền mở đầu. Hà Công Công cười nói. Lập tức nhìn về phía âm nữ tinh. Cao giọng mở miệng. Tô Mị Ly. Tạp gia cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Giao ra tiên bảo. Chúng ta tức khắc rời đi. Tuyệt sẽ không có người làm khó dễ ngươi âm nữ tinh. Tiếp theo. Âm nữ tinh bên trong. Thanh âm truyền ra, ngươi một cái bất nam bất nữ lão thái bà, muốn ta âm nữ tinh bảo vật, nằm mơ, nghe đến lời này, Hà Công Công trên mặt nộ ý trong nháy mắt vô biên kéo lên. Tô Mị Ly, ngươi tự tìm cái chết, hắn đời này, đáng giận nhất nói chính mình bất nam bất nữ, cái này một thoáng, một chuôi nguyệt nha bộ dáng loan đao, chính là từ hắn trong túi càn khôn bay ra. Bên trên hắn tản ra tam giai tiên bảo khí tức. Cái này loan đao tiên bảo bay ra đồng thời. Nghinh phong mà lớn dần. Biến đến vô cùng cự đại. Giống như một tôn trăng khuyết. Mang theo kinh khủng phong mang. Hướng về âm nữ tinh trận pháp. Hung hăng oanh một cái. Âm nữ tinh bên trong. Đạo thứ 5. Cổ Phong cắn răng mở miệng. Tiên lực điên cuồng quán thâu chiến thuyền bên trong. Ngăn cản đạo thứ 5 bảo kiếp thiên lôi. Mà lúc này, Cổ Phong thể nội tiên lực cũng đã kiệt quệ, không có nửa phần do dự, tức khắc xuất ra một thanh tiên đan, nhét vào trong miệng, cuồn cuộn dược lực, từ Cổ Phong thể nội, điên cuồng bộc phát ra, lần nữa tiên lực, thôi động, oanh, cũng tại lúc này, cự đại tiếng oanh minh, trực tiếp truyền ra, Hồng Diệp đám người, trong nháy mắt trong miệng tiên huyết phun ra, cho dù Tô Mị Ly. Giờ phút này sắc mặt cũng là vì đó tái đi. Lão già này. Mà cũng tại lúc này. Ngoại giới lại là một đạo thanh âm truyền đến. Tô Tinh Chủ. Khuyên ngươi chính là giao ra bảo vật. Lão Phu không muốn động thủ. Cái này thanh âm. Là Bạch Thường Tiếu. Bảo vật này. Thuộc về ta âm nữ tinh. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Tô Mị Ly trong mắt tràn đầy kiên quyết. Khàn giọng mở miệng. Oanh. Lập tức. Một đạo cự đại tiếng oanh minh truyền ra. Hiển nhiên, Bạch Thường Tiếu cũng xuất thủ. Đạo thứ 9, Cổ Phong nơi này, nhìn lấy cùng bên trên bầu trời. Hạ xuống thiên lôi, hét lớn một tiếng, tiên lực thiêu đốt phía dưới. Chiến thuyền ngăn trở cái này một đạo thiên lôi. Tô Mị Ly đám người, cũng không nói lời nào. Như cũ toàn lực treo trống, âm nữ tinh bên ngoài, xuất thủ một lượt đi. Tốc chiến tốc thắng, Vưu Hiểu Y giờ khắc này, rốt cục nhịn không được nói ra, bởi vì nàng cảm giác được, cái kia vương cấp tiên bảo, muốn thành, lời nói ở giữa, Vưu Hiểu Y, trực tiếp một đầu màu sắc rực rỡ trường lăng, chính là gào thét hiện ra, chính có ý đó, Thọ Vân cũng là mở miệng, vung tay lên, một căn mộc chất quải trượng, chính là bay ra, Bạch Thường Tiếu cũng là gật đầu. Một thanh phi kiếm, chính là trực tiếp tế ra. Tốt, Dương Khải Thiên mở miệng. Một bên đại ấn, bị hắn tế ra. Tam giai tiên bảo, tất cả đều là tam giai tiên bảo. Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu, Dương Khải Thiên, Hà Công Công. Năm đại cường giả, đồng thời tế ra tam giai tiên bảo. Năm kiện tam giai tiên bảo, hung hăng đánh vào âm nữ tinh hộ tinh đại trận bên trên. Lập tức. Trận văn tan vỡ hơn nửa, âm nữ tinh bên trên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tục mấy đạo tiếng oanh minh truyền ra. Phốc, Tô Mị Ly, tiên huyết phun mạnh, cho dù là nàng, bây giờ cũng là thụ thương. Cổ Phong, chúng ta cản không được bao lâu, phải nhanh, Tô Mị Ly mở miệng, lập tức một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào trận bàn bên trên, còn lại rất nhiều trưởng lão. Cũng là như vậy, nhào nhào bước ra tinh huyết gia trì trận pháp. Giờ khác này, tại Tô Mị Ly điều động phía dưới. toàn bộ âm nữ tinh tiên khí đều là lưu truyền, toàn lực rót vào trận pháp bên trong. Tô Mị Ly liều, rất nhiều trưởng lão liều, toàn bộ âm nữ tinh, toàn bộ tu giả đều liều. Cái này toàn bộ, chỉ vì nhường Cổ Phong luyện chế ra bảo vật. Cổ Phong nhìn về phía không trung, quát lạnh một tiếng, các ngươi muốn cướp ta âm nữ tinh bảo vật, cái kia cũng phải có bản sự. Tông chủ, ra tay đi, không cần thủ đoạn ẩn giấu. Đám người nghe nói, đều là sững sờ, Tô Mị Ly cũng là hơi sững sờ. Chính mình cũng liều mạng ra, nơi nào còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Tông chủ, ngươi cái kia thần thông, cũng nên thi triển. Cổ Phong nhìn về phía không trung, lần nữa cao giọng nói, lập tức nhìn về phía Tô Mị Ly, nháy mắt mấy cái. Tô Mị Ly trong nháy mắt hiểu ý mở miệng, các ngươi muốn động ta âm nữ tinh, ta Tô Mị Ly liền để cho các ngươi nhìn xem, ta tinh thần thần thông lợi hại. Tô Mị Ly nơi này giống to về sau, Cổ Phong, bên này không chút do dự, bên trong đan điền, thủy linh hải bên trong, vạn nguyên thủy trong nháy mắt gào thét lên, một cái chớp mắt này ở giữa, Cổ Phong cả người khí huyết, toàn bộ hướng về bên trong đan điền thủy linh hải hiện ra. Cổ Phong cả người, trong nháy mắt gầy một vòng. Cũng tại lúc này, toàn bộ âm nữ tinh đều là trong nháy mắt rung động. Trên trời dưới đất, vô biên thủy tiên khí, hướng về Cổ Phong nơi này điên cuồng hội tụ mà đến. Tô Mị Ly đám người, ánh mắt đều là hội tụ ở chỗ này. Bọn họ hiểu rõ, Cổ Phong muốn thi triển cái kia kinh khủng tinh thần thần thông. Cổ Phong bên này, như cũ đang tiêu hao tiên lực, quán thâu thất tinh chiến thuyền ngăn cản thiên lôi, mà một bên khác lại là điên cuồng thiêu đốt khí huyết. Theo khí huyết điên cuồng hội tụ, thủy linh hải bên trong vạn nguyên thủy sôi trào. Tại âm nữ tinh bên ngoài, trên không, theo vô biên thủy tiên khí hội tụ, một cái khối cầu cực lớn hiển hiện. Hình cầu này, từ tiên khí ngưng tụ, đồng thời, tại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, phi tốc tăng trưởng, 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, chẳng qua hô hấp ở giữa, chính là đi vào 100 trượng. Đồng thời, hắn còn tại điên cuồng tăng trưởng, chẳng qua chớp mắt ở giữa, hắn đường kính đã tới ngàn trượng, hắn cũng đã giống như một khỏa cỡ nhỏ tinh thần. Đồng thời, hắn đường kính còn đang tăng thêm, không chỉ có vẻn vẹn âm nữ tinh. Âm nữ tinh chu vi, bên trong tinh không thủy tiên khí, cũng là thuận theo hội tụ mà đến. Vưu Hiểu Y đám người, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ, đều cảm giác được cái này thủy cầu to lớn bên trong. Vô cùng khí tức khủng bố. Mau lui lại, Vưu Hiểu Y mở miệng, bay thẳng đến phía sau. Thọ Vân đám người, gặp tình hình cũng là điên cuồng lui ra phía sau. Còn rất nhiều tu giả. Giờ phút này không có lui ra phía sau, muốn đi, muộn. Cũng tại lúc này, Tô Mị Ly thanh âm, từ âm nữ tinh bên trong truyền ra. Sau một khắc, cái kia đường kính vượt qua ngàn trượng, từ tiên khí ngưng tụ tinh thần, bỗng nhiên nổ tung, oanh, chấm ngoặc kép, vô cùng kinh khủng tiên lực, điên cuồng sụp đổ ra đến. Bây giờ, bởi vì vương cấp tiên bảo, cũng đã có tới hơn 500 tu giả vây công âm nữ tinh. Cái này một thoáng, cái này hơn 500 người, tại cái này kinh khủng sức nổ dưới, trực tiếp toàn bộ bị tạc nổ bay ra ngoài. Vưu Hiểu Y đám người, cự ly tinh thần khá gần. Cái này một thoáng, cũng là chịu cự đại tác động đến. Kinh khủng thủy triều, vài cái hô hấp về sau, mới bình ổn lại. Vừa rồi vây công âm nữ tinh mấy trăm người, giờ phút này bị nổ bay đến tản mát các nơi, một cái máu me khắp người. May mắn là mọi người thấy cái này tinh thần thần thông đều theo bản năng cách xa một chút, như vậy không có người tử vong, nhưng trọng thương lại là mấy trăm người. Cho dù là Vưu Hiểu Y đám người, giờ phút này cũng là góc miệng mang huyết. Bọn họ hiểu rõ, nếu như vừa rồi chính mình chậm một bước nữa cũng sẽ trọng thương. Cầu nguyệt phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.